Tiên Linh Đồ Phổ, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.525, tranh chấp. Các sách, Com Phi Liêm Thành Bắc Bộ một tòa tiên cung bên trong, Linh Ngọc cả đám người nhìn thấy vị kia Hàn Mặc cư sĩ. Cùng Linh Ngọc tưởng tượng khác biệt, Hàn Mặc cư sĩ là cái dáng người mượt mà mập mạp, tuổi chừng 40, cười tùm tìm nhìn rất là hòa ái. Nhìn thấy bốn người bọn họ, hơi có vẻ kinh ngạc. Các ngươi chỉ có bốn người thế mà nhanh như vậy tìm trả lời quỷ khóc ngọc, chẳng những vận khí vô cùng tốt, thực lực cũng rất mạnh. Hàn Mặc cư sĩ lấy học thức Nguyên Bác nổi tiếng, tự nhiên rất rõ ràng nhiệm vụ này chỗ khó tại đây. Vận khí không tốt tại U Đảo lật trên một tháng, đều chưa chắc sẽ tìm được phẩm chất thượng giai quỷ khóc ngọc, thực lực không mạnh, thậm chí ngay cả sản xuất quỷ khóc ngọc địa phương còn không thể nào vào được. Thanh Quang Tử cung kính trả lời. Không dám nhận tiền bối tán dương, chúng ta chỉ là tận mình có khả năng, phối hợp ăn ý, Hàn Mặc cư sĩ vuốt râu mỉm cười. Các ngươi nói một chút muốn ban thưởng gì đi, khối này quỷ khóc ngọc bổn tọa 10 phần hữu dụng, bổn tọa đồng ý các ngươi một người một kiện kết đan kỳ chân phẩm bảo vật, nếu là không muốn vật liệu, đổi thành trung giai pháp bảo cũng hoặc là công pháp tương ứng, vậy cũng có thể. Linh Ngọc nghĩ thầm, vị này Hàn Mặc cư sĩ không hổ danh xưng đa bảo cư sĩ, trung giai pháp bảo nguyên anh tu sĩ tới nói không tính là gì, nhưng cũng không phải có thể tiện tay khen người mặt hàng, hắn một hơi xuất ra bốn kiện còn hoàn toàn không để trong lòng dáng vẻ. Thanh Quang Tử muốn một kiện pháp bảo, hắn kết đan không phải thật lâu, trong tay pháp bảo không nhiều, tại U Đảo dùng xong một kiện bảo mệnh bí thuật vừa vặn nhờ vào đó bù lại. Thủy Băng Thanh A, nàng bản mệnh pháp bảo vẫn không có luyện chế hoàn toàn, bởi vậy muốn một kiện tìm thật lâu tài liệu chân quý. Hỏi Từ Chính, hắn muốn bảo mệnh bí thuật, những năm này, hắn lưu lãng tứ xứ, Chiêu Minh kiếm quân cho bảo mệnh bí thuật dùng đến không sai biệt lắm, nếu không muốn trở về, dù sao cũng phải có chuẩn bị. Cuối cùng đến phiên Linh Ngọc, nàng tiến lên vái chào nói. Hàn Mặc tiền bối, vãn bối muốn biết một hạng pháp thuật, không biết ban thưởng phải chăng đầy đủ. Ha, Hàn Mặc cư sĩ có phần cảm thấy hứng thú, ngươi muốn cái gì pháp thuật nếu là cùng nhau sấp xỉ. Nói cho ngươi cũng không sao, Linh Ngọc nói, không gian thuật, Hàn Mặc cư sĩ nụ cười trên mặt thu lại, sờ lấy sợi râu trầm ngâm hồi lâu. Thanh Quang Tử cùng Thủy Băng Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có Từ Chính có chút hiểu được, hắn nghĩ tới Nguyên Anh ma tu trễ mị hư không quỷ giới. Chờ một lúc, Hàn Mặc cư sĩ nói, bổn tọa nói thật cho ngươi biết, hiện có không gian thuật. Cũng không phải thật sự là không gian thuật, khoan nói bổn tọa sẽ không, chính là sẽ, bực này bí thuật tất nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Linh Ngọc chưa từ bỏ ý định, Hàn Mặc tiền bối, ngài học thức Nguyên Bác, tu hành các đạo không gì không biết, coi như sẽ không gian thuật cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra đi. Hàn Mặc cư sĩ cười rộ lên, ai có thể không gì không biết, lời này của ngươi cũng quá để mắt bổn tọa. Mặc kệ như thế nào, bị tiểu bối tán thưởng tâm tình tổng là không tệ, hắn ngẫm lại tiếp theo trả lời. Bổn tọa xác thực biết sơ sơ, ngươi nếu thật quyết định, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, nhờ vào đó lục lọi ra không gian thuật trên cơ bản là không thể nào. Vì cái này, từ bỏ ban thưởng cơ hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đáng giá hay không được, Linh Ngọc không chút do dự, đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý dùng ban thưởng cơ hội, đổi lấy không gian thuật ra lông. Hàn Mặc cư sĩ không hề khuyên nhiều. Từ trong ngực lấy ra một cái trống không ngọc giản, đem tự mình biết đồ vật khắc vào đi, vớt cho nàng. Cầm đi đi, Linh Ngọc tiếp ngọc giản nơi tay, chắp tay. Đa tạ tiền bối, Hàn Mặc cư sĩ chuyển hướng Thanh Quang Tử. Quỷ khóc ngọc ngươi vào tay, bổn tọa đáp ứng sự tình cũng sẽ làm đến. Thông thiên tháp mở ra thời gian, tự sẽ đem thông hành lệnh đưa đến trong tay ngươi. Thanh Quang Tử trông mong chờ chính là cái này thời điểm, khom người hạ bái. Tiền bối hả, vãn bối suốt đời khó quên. Hàn Mặc cư sĩ cười khoát tay, bất quá là có qua có lại, không cần như thế. Việc này kết đường đường một danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ, không có công phu cùng mấy người bọn hắn tiểu bối nói chuyện phiếm, gọi về nhà chồng người, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Ra tiên cung, Thủy Băng Thanh nhịn không được hỏi, nguyên lai Thanh Quang huynh vì thông thiên tháp thông hành lệnh. Thanh Quang tự thân là nhiệm vụ lần này tổ chức người có khác ban thưởng, nhưng Thủy Băng Thanh thế nào cũng không nghĩ tới cái này ban thưởng thế mà lại là thông thiên tháp thông hành lệnh. Linh Ngọc ở bên nghe, hỏi, thông thiên tháp thông hành lệnh đó là cái gì? Cái này nói rất dài dòng, có thời gian chúng ta chậm rãi bàn lại. Thanh Quang Tử trả lời một câu chuyển hướng Thủy Băng Thanh áy náy nói. Trước đây Hàn Mặc tiền bối một mực từ chối cho ý kiến, ta cũng không dễ nói rõ. Thủy Băng Thanh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên hâm mộ. Cách thông thiên tháp mở ra còn có thời gian 10 năm, Thanh Quang huynh liền lấy đến thông hành lệnh, thật là khiến người ta hâm mộ. Ta còn không biết đi nơi nào tìm đây, không phải còn có 10 năm a, từ từ sẽ đến. Linh Ngọc nghe được không hiểu ra sao, hết lần này tới lần khác Thanh Quang Tử cùng Thủy Băng Thanh dưới mắt đều không có thời gian nói chuyện. Thanh Quang Tử muốn trở về tế luyện pháp bảo, Thủy Băng Thanh vội vàng ước luyện khí sư luyện chế bản mệnh pháp bảo, đành phải tạm thời đè xuống. Bốn người chia ra, Từ Chính hỏi, đi ta nơi đó, Linh Ngọc còn không có đáp tốt hay là không tốt, hắn liền nói. Người không phải tìm hắn có chuyện gì sao, nhanh, không được nhăn nhăn nhó nhó. Linh Ngọc lập tức suy nghĩ đâm hắn một kiếm, nàng chỉ là chưa nghĩ ra nói thế nào, cái gì gọi là nhăn nhăn nhó nhó lấy từ nghịch, nàng đã có kinh nghiệm, nếu như không định tốt, đảm bảo đến lúc đó bị hắn đảo khách thành chủ, sau đó hết thảy đều phù vân. Nhưng như thế kéo lấy xác thực không phải chuyện gì, vốn chính là suy đoán, không có gì tốt chuẩn bị. Ngẫm lại, nàng hỏi, không quấy rầy ngươi đi, Từ Chính liền cười, ánh mắt ở trên người nàng lượn quanh một vòng. Lời này của ngươi đúng hay không muốn nhắc nhở ta, đừng quấy rầy các ngươi a, ngươi nghĩ quá nhiều. Linh Ngọc một trưởng vỗ lên lưng của hắn, dẫn đầu rời đi. Uy, Từ Chính ở phía sau hô, ngươi đi nhầm, ở chỗ này. Trên đường, Từ Chính rất trịnh trọng hỏi nàng, ngươi thế nào không hỏi ta vì cái gì nhìn hắn khó chịu. Ách, Linh Ngọc nhãn châu xoay động, nói, cái này, rất dễ lý giải a, vị đại thiếu gia kia cá tính rất chán ghét ngươi, là người từ gia cùng niên kỳ của hắn gần, chắc hẳn cảm xúc rất sâu. Ngươi cũng cảm thấy hắn cá tính chán ghét, Từ Chính cao hứng trở lại, rất có điểm cảm giác chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cho ngươi, ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, trên đời này cá tính giống hắn chán ghét như vậy người thật không thấy nhiều. Ngươi cao hứng thời điểm, hắn sẽ dẫm ngươi mấy cước, ngươi muốn khổ sở cái kia thảm hại hơn, hắn sẽ dẫm đến ác hơn. Nói đến, trên đời này không còn có so Từ Chính kẻ càng đáng ghét hơn, đơn giản ai gặp cũng ghét, vừa nhìn liền muốn đánh hắn mặt. Ai nha, ta không phải ý thứ này, kỳ thật Từ Chính rất tốt. Ồ, người không phải mới vừa nói, trên đời giống Từ Chính chán ghét như vậy người không thấy nhiều à, ách. Một đường nói chuyện tào lao lấy đến mục đích, Từ Chính một chỉ bên trái thạch thất. Hắn tại chỗ nào, chính ngươi đi qua đi. Ha, Linh Ngọc ứng một tiếng, đánh giá cái này động phủ, trong lòng chà chà tán thưởng. Không hổ là chính quy Từ công tử à, cái này động phủ là cỡ lớn nhất, tiền thuê đắt đến rất, nàng lúc trước nhìn nhiều lần đều dưới không đối thủ, về sau thuê cái nhỏ. Lớn cố nhiên khí phái dùng tốt, nhưng nàng chỉ có một người, đi ra ngoài bên ngoài, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút. Từ Chính thẳng mình tiến vào tu luyện thất, Linh Ngọc dò xét hoàn tất, đi đến từ nghịch ở tạm thạch thất cửa ra vào, vẫn còn cho mình cổ động, cửa đá đột nhiên lái. May mắn từ nghịch không có đứng tại cạnh cửa, mà là ngồi tại bàn phía trước liếc nhìn một bản sách vở. Vào đi, hắn nói, mí mắt đều không nhấp thoáng cái. Linh Ngọc còn không có bồi dưỡng hảo khí thế, liền bị đánh trở tay không kịp, lập tức nhụt chí. Ngẫm lại đến một chuyến không dễ dàng, hậm hực đi vào, ngồi, Từ Nghịch vẫn là phối hợp đảo thư. Lúc này, Linh Ngọc vô cùng đồng ý Từ Chính, trên đời này cá tính giống hắn chán ghét như vậy người thật không thấy nhiều. Nàng còn chưa mở miệng đây, liền lấy thế đè người, bị ai là, nàng thật đúng là bị ngăn chặn khí thế còn không có bồi dưỡng được đến. Liền bị hắn đoạt, vô cùng, sao có thể dễ dàng như vậy rơi xuống hạ phong, việc này nàng không có gì tốt chột dạ a, rõ ràng là hắn cạn kỳ quái sự tình, nàng đến hỏi thăm rõ ràng có cái gì không à, nếu như hắn không có ý tứ kia cũng đừng để cho người ta hiểu lầm. Nghĩ như thế, Linh Ngọc lập tức lẽ thẳng khí hùng. Nàng lấy ra trong tay áo cây kia ngọc địch hỏi. Cái này, có ý tứ gì? Từ Nghịch lật sách động tác ngừng dừng một cái. Linh Ngọc ánh mắt dừng lại trên tay hắn. Đốt ngón tay của hắn rõ ràng, hổ khẩu sử có rất rõ ràng cầm kiếm dấu vết. Dấu vết này trên tay nàng cũng có, nhưng không có sâu như vậy khắc, chắc là từ nhỏ luyện kiếm lưu lại. Từ Nghịch ngẩng đầu, nhìn lấy nàng nói. Không có ý gì, hắn ngược lại là không có phủ nhận thứ này là hắn tặc, nếu như hắn phủ nhận, Linh Ngọc hiện chính mình thật đúng là không có gì có thể chất vấn. Nàng cúi đầu nhìn lấy trong tay ngọc địch nói. Từ Chính nói cho ta biết, cái này ngọc địch là từ Tiêu Kiếm phái một vị luyện khí sư chế, tên gọi Điệp Luyến Hoa. Hắn dù sao cũng nên giải thích một chút vì cái gì đưa một cái gọi là Điệp Luyến Hoa cây sáo tới, đi xem như cầm nàng cây kia cây sáo đáp lễ, đừng làm cười, nàng cây kia cây sáo chính là cái rách dưới đồ chơi, tùy tiện nắm cái cây trúc gọt ném xuống đất đều không ai muốn. Nếu là như thế cái phá cây sáo có thể đổi về một kiện pháp bảo, nàng lập tức đi Lãm Nguyệt Phong đem trên núi cây trúc đều chặt. Người biết hắn là Từ Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ lung tung một trận, Linh Ngọc không phủ nhận chính mình có chút khẩn trương đáp án của hắn, không nghĩ tới chờ đến lại là một câu nói như vậy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Từ Nghịch, Từ Nghịch sắc mặt có chút trầm, tiếp tục nói, đã ngươi biết hắn là Từ Chính, vì cái gì còn muốn cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ. Từ Chính, lăn lộn cùng một chỗ một hồi lâu, Linh Ngọc mới phản ứng được, nàng hỏi. Thế nào, ngươi còn hỏi ta thế nào? Từ Nghịch gác lại sách, ngươi biết rõ ta cùng hắn là chuyện gì xảy ra, còn cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ, không sợ hắn hiện chúng ta quan hệ giữa. Đây là, chỉ trích Linh Ngọc đầu tiên là cảm thấy không hiểu thấu, sau đó cảm thấy buồn cười, hỏa khí vừa lên đến, xấu hổ liền ném qua một bên, nàng ngóc đầu lên, không chút nào yếu thế mà nhìn xem Từ Nghịch con mắt. Quan hệ giữa chúng ta có quan hệ gì à? Từ Nghịch bị nàng hỏi được một trận, lập tức nói. Lúc trước suy nghĩ phủi sạch quan hệ người là ngươi, còn nói ta kém chút hại chết ngươi, hiện tại. Hiện tại như thế nào ta cùng Từ Chính lăn lộn cùng một chỗ thế nào nhượng hắn hiểu lầm chúng ta có quan hệ người là ngươi có được hay không, không hiểu thấu đưa đến như vậy một cái cây sáo. Ta phía trước căn bản không biết cái này cây sáo có cái gì huyền cơ, kết quả bị hắn nhận ra. Ngươi cách xa hắn một chút không là tốt rồi, ngươi không cùng hắn pha trộn, hắn thế nào sẽ thấy cái này cây sáo. Cái này kêu cái gì lời nói, Linh Ngọc căm tức nhìn hắn. Uy, Từ Nghịch, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M quy câu, có em đọc, PS viết ta xoắn suýt vô cùng, thấu hòa lấy xem đi. Phía dưới chậm rãi viết, không được chờ mong, đổi mới là kinh hỉ. Cách chương.